Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, thứ 10 ngày. Trung, quen biết cái võ hồn có ích lợi gì? Người Hồ gia liền là không có ta Thác Bạt gia tộc mạnh. Thác Bạt Vân chế giễu lại. Hồ Hiên Tề đồng dạng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, tất cả nhân viên không quan hệ. Lui ra diễn võ trường hạch tâm khu vực. Tất cả nhân viên không quan hệ. Lui ra diễn võ trường hạch tâm khu vực. Một đạo bị hồn lực tăng lên qua hồng sáng lên tiếng nói. Vang dội toàn bộ diễn võ trường. Cái này thanh âm, lập tức hấp dẫn Thác Bạt Vân cùng Hồ Hiên Tề sự chú ý. Hai người bọn họ cuối cùng tính yên tĩnh. Trong tràng 36 tên xuất chiến đại biểu. Đồng loạt, hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Hai tên trước tới khuyên chống Bách Phu Trưởng. Nghe được thanh âm này, tranh thủ thời gian lui ra diễn võ trường vòng chiến đấu. Cả tòa diễn võ trường là dùng xanh đến mất màu hòn đá cửa hàng ra tới. Trên mặt đất, còn có một chút cổ quái địa động. Dùng bị dỉ hắc sắc hàng rào sắt cách trở. Thế nào xem xét, giống như xuống nước đường vào nước cửa vào. Tối như mực, lại như là thần bí địa lao. Mới đến các học sinh, cũng không biết, những cái này địa lao mục đích vì sao dùng. Chỉ là phát hiện, diễn võ trường mặt đất phía dưới. Một ít địa phương, lại là rỗng ruột. Năm nay trại lính thí luyện thành quả phô bày. Hiện tại bắt đầu, chậm mấy cái chốc lát. Người chủ trì thanh âm, đột nhiên vang lên. Bắt đầu, cái gì bắt đầu? Diễn võ trường trong xuất chiến đại biểu nhóm. Mờ mịt nhìn xem thính phòng trên. Lít nhà lít nhít đám người. Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín đình chỉ thảo luận. Ánh mắt khóa lại diễn võ trường. Làm gì còn không biết đâu. Bắt đầu cái cọng lông. Có bị bệnh không? Thác Bạt Vân cau mày mắng nói. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông cũng tại khán đài trên. Nắm đấm nắm thật chặt. Lần này, Thiên Thủy Học Viện hai vị xuất chiến đại biểu. Thực lực cũng không tệ. Hy vọng có thể cầm cái thành tích tốt. Ít nhất phải so Tam Lưu Học Viện mạnh. Ngàn vạn khác ra cái gì ngoài ý muốn. Lại mất mặt, Thiên Thủy Học Viện danh dự. Đã tổn thất không dậy nổi. Bởi vì hồn sư tao ngộ nguy cơ cực hạn năng lực phản ứng. Cũng là so sánh một tên hồn sư. Phải chăng ưu tú tiêu chuẩn một trong. Cho nên, các đại học viện đều có quy định. Không cho phép nói cho riêng phần mình học viện xuất chiến đại biểu. Trại lính thí luyện thành quả phô bày cụ thể hạng mục. Đến cùng là cái gì? Nhưng có quy nhất định là có quy định. Tuân không tuân thủ, vậy liền không nhất định. Thiên Thủy Học Viện làm theo, cũng không có nghĩa là cái khác muốn theo đuổi cái này vinh dự học viện, cũng sẽ làm theo. Thiên Thủy Học Viện tố chất, thật kém a, miệng đầy phún phẩn cái chữ này. Nói liền là các ngươi. Hồ Hiên Tề phía sau hai tên người cao nam sinh, nhìn lên tới là cái khác học viện học sinh, nói năng giễu cợt nói. Hồ Hiên Tề cùng Thác Bạt Vân, đều mặc Thiên Thủy Học Viện áo ngắn giáo phục, rất dễ dàng bị người nhận ra. Phác Thảo à, ta miệng đầy phun ra ngươi. Hồ Hiên Tề mắng, chó đổi không ăn ngươi. Chủ động khiêu khích nam sinh, vừa bị Hồ Hiên Tề mắng, lập tức biến sắc. Đi lên muốn tìm Hồ Hiên Tề đánh nhau. Bị đồng đội mình kéo lại. Chớ đi, chớ đi. Khác cùng bọn hắn đưa khí. Ngẫm lại đây là địa phương nào. Nam sinh kia đợi tâm tình bình phục lại, tiếp tục hướng Hồ Hiên Tề cùng Thác Bạt Vân châm chọc nói. Ha ha ha, thượng giới đường thành thi tuyển, liền Tam Lưu Học Viện đều đánh không lại Thiên Thủy Học Viện. Thật rác rưởi. Các ngươi tố chất thấp, ta lười nhác cùng các ngươi chấp nhặt. Dự thi hạng mục là cái gì? Hai ngươi chỉ sợ cũng không biết đi. Nhìn các ngươi ngu xuẩn một dạng biểu tình, liền biết, hai ngươi gì đều không biết. Thiên Thủy Học Viện, chẳng lẽ như vậy mò? Nếu như đây đều không biết, vậy các ngươi liền các loại. Chờ, chết đi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu như quá sợ hãi, liền tranh thủ thời gian lui ra. Ta thế nhưng là biết rõ. Cái này tranh tài hạng mục. Đến cùng là cái gì nha? Thiên Thủy Học Viện nghiêm túc chấp hành quy định. lại thành cái khác học viện. Diễu cợt bọn họ lý do. Đương nhiên, thức ăn là nguyên tội. Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn sư học viện. Đường Thành Thiết Huyết hồn sư học viện. Loại này thực lực cực mạnh học viện. Liền không có người dám nói năng diễu cợt. Ngươi là ngu treo đi. Nghe ngươi tất tất nửa ngày. Sửng sốt là không có nghe minh bạch. Ngươi muốn nói gì? Hồ Hiên Tề liếc mắt nhìn. Chế diễu lại nói. Nếu là không biết nói tiếng người. Liền đem đóng lên. Tên kia nam sinh trong nháy mắt giận dữ. Vừa định mắng lại. Liền nghe két, két, két, két. Chấm ngoặc kép. Liên tục mấy đạo sắt đá tấn công thanh âm. Vang dội toàn bộ diễn võ trường. Những cái kia đặt nằm dưới đất trên hắc sắc hàng rào sắt. Vậy mà đều bị bắn ra. Lộ ra trên đất tối như mực cửa động. Có người đưa đầu. Hướng chui vào trong động nhìn. Lại bị đồng đội hô lớn một tiếng cẩn thận. Ngoặc kép. Trực tiếp kéo trở về. Hiếu kỳ hại mèo chết. Hồn lực vi tôn thế giới. Đụng phải không biết đồ vật. Vẫn là rời xa điểm tương đối tốt. Lòng hiếu kỳ quá nặng. Cũng không phải tốt quen thuộc. Đây là muốn làm gì? Thác Bạt Vân trà sát thẳng tắp lỗ mũi. Không giải thích được nói. 36 nói màu sắc rực rỡ lưu quang. Bay vào trong diễn võ trường. Đây không phải cấp bậc chỉ thị đánh dấu lưu quang. Mà là sáng lên vật thể. Hăng hái lúc phi hành. Lưu lại đuôi ngân. Lưu quang tan mất. Đứng tại 36 tên xuất chiến đại biểu bên người. Lại là lớn chừng bàn tay. Hoàng giai sơ cấp hồn khí. Không gian cẩm nang. Xuất chiến đại biểu nhóm. Đem không gian cẩm nang chộp vào trong tay. Đột nhiên nghe nói dưới chân cùng bốn phía. Truyền tới kinh thiên động địa tiếng thú gào. Toàn bộ diễn võ trường. Vô luận là khu giao chiến vẫn là khán đài. Tựa hồ cũng giống như phát sinh chấn đồng dạng. Rung động lên. Đây rốt cuộc là phải làm gì? Thác Bạt Vân vừa dứt lời. Bên cạnh hắn đen kịt địa động trong. Đột nhiên chui ra một cái. Cao cỡ một người ngô công. Ngàn chân cự ngô công. Nhị giai hồn thú. Tương đương với nhân loại hồn sư cấp bậc. Hồn thú tố chất thân thể. Muốn mạnh hơn nhiều nhân loại hồn sư. Do đó, cùng cấp bậc hồn thú. Muốn so hồn sư mạnh hơn. Những cái này các đại học viện ưu tú nhất tân sinh. Mạnh thì như Thác Bạt Vân. Ăn số lớn đan dược ngạnh đống tu vi. Đạt đến ngũ tinh đại hồn sư. Yếu nhất tam lưu học viện xuất chiến đại biểu. Vẻn vẹn là ngũ tinh hồn sư tu vi. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn tân sinh. Muốn giết chết một cái nhị giai hồn thú. Vẫn là muốn phí rất lớn một phen công phu. Tất cả xuất chiến đại biểu. Giết chết hồn thú. Góp nhặt hồn hạch. Đem hồn hạch bỏ vào không gian trong túi gấm. Nhị giai hồn hạch, một mai đến một phân. Tam giai hồn hạch, một mai đến hai phân. Người chủ trì thanh âm, đột nhiên vang lên, đem tất cả hồn thú đánh giết sau. Kết thúc chiến đấu, hai nói trong túi gấm. Tất cả đến phân gia tăng, liền là học viện điểm số. Điểm số đem trực tiếp quyết định thứ hạng. Có thể tập kích cái khác học viện đồng học, cướp đoạt hồn hạch. Người chủ trì nói, còn không hô xong. Diễn võ trường trên, đã loạn thành một đoàn. Bên ngoài diễn võ trường, tới lui tuần tra số lớn thành vệ đội hồn sư. Một khi có học sinh lâm vào nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Đem học sinh cứu ra bên ngoài sân. Hồ Hiên Tề một người, cùng cái kia ngàn chân cự ngô công. Giao chiến cùng một chỗ. Thác Bạt Vân ở một bên, cũng không xuất thủ, cũng không giúp đỡ. Liền mắt lạnh nhìn. Theo lấy hồn thú từ trong địa lao đột nhiên chui ra. Lại tăng thêm võ hồn thả ra. Dẫn động lên mênh mông hồn lực loạn lưu. Khán đài trên bầu không khí. Lập tức nóng bỏng lên. Gần 10.000 tên. Từ học sinh cùng thành vệ đội đội viên. Hợp thành người xem. Đồng thời phát ra chấn động mây xanh cố lên cùng âm thanh ủng hộ. Hồn sư tụ quần cùng hồn thú chém giết. Dạng này chiến đấu. Người xem rất nhiệt huyết sôi trào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.